Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 212 tấu một lần. Bạch Linh thanh âm dày đặc, làm người có chút sởn tóc gáy cảm giác. Bạch Linh vì cái gì mà sống, lại vì cái gì mới chống đỡ đến bây giờ? Người thân, nhất kính yêu bà ngoại, nhất kính nể cựu cữu, sủng ái nhất tiểu cháu ngoại trai, còn có thích nhất muội muội. Nàng có thể bị người khi dễ, có thể bị người ta nói, không quan hệ, bởi vì nàng Bạch Linh cặp kia dính đầy máu tươi tay. Nhận, bà ngoại, một cái lão nhân gia, giữ khuôn phép, có thể làm cái gì chuyện xấu? Cựu cữu, mới hơn 20 thiên, lại vì thôn này trả giá quá nhiều ít, bọn họ có cái gì lý do? Có cái gì lấy cớ có thể khi dễ bọn họ? Buồn cười, kẻ hèn một cái không hề dị năng người cư nhiên dám như vậy cùng chúng ta nói chuyện. Trần Hâm nghẹn cháy, lại không biết vì sao, ở Bạch Linh đi rồi, mới dám phát tiết ra tới. Hoàng Tông đứng ở một bên trầm mặc hạ. Anh Hermione, ta tổng cảm thấy cái này Bạch Linh không đơn giản. Quả nàng giản không đơn giản, phỏng chừng bất quá là dựa vào chính mình tư sắc làm này nhân vi nàng hộ giá hộ tống mới đến nơi. Này, Trần Hâm đạp hạ trước mắt bàn trà, kia cái bàn quả táo toàn bộ từ kia trên bàn trà lăn đi xuống. Tàn khốc nói, nữ nhân này sẽ chuyện xấu, không thể lưu. Tìm một cơ hội đem Lý Chính Hạo còn có cái kia ba cấp cao thủ dẫn dắt rời đi. Hoàng Tông nhìn thấy Trần Hâm đầy mặt sát ý, thả lại mang theo một tia háo sắc, trong lòng liền minh bạch, hắn muốn tự mình xử lý nàng. Tốt, anh Hâm, Hoàng Tông gật đầu, hắn cũng cảm thấy nàng là cái nguy hiểm người, lưu tại trong thôn, luôn là không an tâm mà đi. Đi ra ngoài nhìn xem, đừng thật sự nháo ra cái gì đại sự. Đối với cái kia lão bất tử bà tử, Trần Hâm vẫn là biết chút. Đêm qua, Trần Gia Minh lão bà, tức hiện tại hầu hạ hắn nữ nhân kia còn ở trước mặt hắn cười nhạo nàng. Không sai, đối với trong thôn người thông minh tới nói, ngu xuẩn chỉ có đi theo Lý Chính Hạo kia mấy cái đi ra ngoài sát tang thi người. Bởi vì bọn họ lưu tại trong thôn, cái gì đều không cần làm liền có thể ngồi mát ăn bát vàng. Lại không nghĩ Lý Chính Hạo chẳng lẽ thật là ngốc tử không thành. Hắn vì trong thôn làm việc cam tâm tình nguyện, đây là hắn lớn lên địa phương. Thả nếu là thật sự có tang thi công lại đây, liền tính Trần Hâm đám người muốn trốn, cũng cần thiết dùng trong tay vũ khí bắn chết. Lúc ấy người trong thôn chẳng lẽ sẽ không theo bọn họ cùng nhau trốn? Bạch Linh đứng ở nhà mình lầu ba mái nhà, nhìn trong thôn lẫn nhau đánh lên tới người, cư nhiên liền đại ông ngoại Lý Hầu gia người đều tham dự vào được. Bất quá bọn họ bị người khác đánh đến đồng thời, cũng đánh người khác. Ha ha, thật là châm chọc đến cực điểm. Cuối cùng Bạch Linh đem chính mình con ngươi như ngừng lại cái kia bé phụ nữ trên người. Lý Đông Mai liền đứng ở Bạch Linh phía sau, nhìn một màn này, cặp kia vẫn đục trong mắt nhịn không được mang theo một tia nước mắt. Nhìn lớn lên hài tử, giống như một cây trụ cột giống nhau đứng ở nàng trước mặt. Xoa xoa nước mắt, khóe miệng nhịn không được dơ lên một cái tươi cười. Bị khi dễ, sao có thể thật sự sẽ không cảm thấy ủy khuất. Chỉ là nàng một chân đều bước vào quan tài, có thể không cho bọn họ mang đến phiền toái, chính mình chịu điểm ủy khuất, không có việc gì à. Bà ngoại, Bạch Linh xoay người liền nhìn thấy không ngừng xoa nước mắt Lý Đông Mai. Vội đỡ lấy nàng. Ta về trễ, ngược lại, Đối với phía dưới rõ ràng có chút không thể tin được nhìn một màn này, Bạch Tiểu Khê nói: "Đem bị đánh người đều hung hăng cho ta tấu một lần. Tốt nhất có thể làm cho bọn họ ở trên giường nằm mấy ngày." Linh Linh, Lý Đông Mai nghe được Bạch Linh lạnh lùng phân phó, nhịn không được lôi kéo tay nàng. "Đều là người trong thôn, quê nhà hàng xóm, tính, ha ha, trong thôn, hàng xóm, bà ngoại có thể nuốt xuống khẩu khí này. Ta nuốt không dưới." Bạch Linh con ngươi mang theo sắc lạnh. "Đều là dị năng giả đâu, khôi phục năng lực cường, nhất thời nửa khắc không chết được. Cái này mặt cái nào không phải cùng nàng không sai biệt lắm đại người trẻ tuổi. Có lẽ xuất phát từ đối Lý Chính Hạo ghen ghét, có lẽ xuất phát từ đối không có dị năng tuổi đại lại muốn tiêu hao đồ ăn Lý Đông Mai khinh thường. Mặc kệ loại nào, Bạch Linh đều không thể nhẫn." Hết chương.